Xin qua ta là quận chúa Bắc Mạc. Chương 4, nữ thần Demeter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thuật toàn bộ lời của Trần Tuyên cho Miko. Nghe có thể được trở về quê hương lại không cần phải làm nô lệ tất cả mọi người đều bật khóc. Miko run run nắm lấy bàn tay cô tựa như muốn xác nhận đây là sự thật hay là giấc mơ của bọn họ. Thật sao? Nam Phương lời cô nói đều là thật sao? Chúng tôi có thể trở về sao? Không phải làm nô lệ. Thật, trên thuyền chẳng phải họ cũng chưa từng bạc đãi mọi người đó sao? Yên tâm, người nước Nam tôi đều là những bậc quân tử, sẽ không ức hiếp kẻ yếu người lành. Nói xong lời này, cô cảm thấy mình chẳng khác nào đang đóng phim cổ trang cả. Ngày bé cô thích nhất là bộ Lục Vân Tiên. Bây giờ thì hay rồi, không những cô trở về quá khứ mà xem ra còn cách Lục Vân Tiên cả trăm năm không chừng. Vậy còn cô có đi cùng chúng tôi không? Nghe câu này của Miko, cô có chút chạnh lòng. Đi theo bọn họ việc này sao có thể? Người đàn ông kia chỉ sợ vẫn còn đề phòng cô. Không biết anh ta muốn làm gì. Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn là anh ta sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Tôi phải theo tướng quân kia về phủ của anh ta. Mọi người chú ý giữ sức khỏe, nếu có duyên sẽ gặp lại. Mau đi đi, đừng để bọn họ đợi. Miko lưu luyến tạm biệt cô rời đi theo đoàn người. Quân lính dẫn họ đi rồi, cô vẫn còn đứng trên mạn thuyền nhìn xung quanh. Khung cảnh tấp nập cổ kính sầm uất. Nhưng cô chỉ là một người mẫu. Không phải giáo viên lịch sử, làm sao cô biết được mình đang ở đâu. Bọn họ cũng không nói cô biết. Đi thôi. Âm thanh trầm thấp phía sau làm cô thoáng giật mình thu lại những suy nghĩ miên man của bản thân. Anh định đưa tôi đi đâu? Cô nhấc nhẹ tà váy theo hắn bước xuống thuyền. Hắn đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, đúng là chả giống ai. Một chút ý cười dâng lên trên khóe mắt. Bây giờ cô là tù binh của ta, cô không có quyền hỏi. Bước chân Nam Phương chợt chao đảo. Một bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay cô kéo cô đứng vững. Tù binh? Sao tôi lại là tù binh của anh? Cô chỉ tập trung vào câu nói của hắn mà không để ý tay cô vẫn đang được hắn nắm trong lòng bàn tay. Xúc cảm ấm áp mềm mại lan truyền vào tim hắn. Hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ cô gái nào. Hắn lại càng không ngờ rõ ràng chỉ là một bàn tay sao lại có thể mềm mại đến thế. Tựa như bột gạo được ủ qua đêm mát lạnh làm cho người ta yêu thích không thôi. Vậy cô nói xem. Cô nói mình là người Đại Việt sao lại biết tiếng Nhật Bản? Hắn có chút luyến tiếc rời khỏi tay cô lơ đã hỏi. Nam Phương thầm nghĩ người này có lẽ chính là khắc tinh lớn nhất đời cô thì phải. Cái này là từ nhỏ chỗ tôi ở có thương nhân Nhật Bản đến mua bán nên tôi học được. Chẳng phải cô nói không nhớ mình từ đâu đến sao? Cái tên này vì sao cứ dùng cái thái độ đó để nói chuyện với cô vậy? Cô sắp bị hắn chọc cho phát điên rồi. Cô gái này càng giấu càng lòi đuôi. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút thú vị. Không tệ, hắn có rất nhiều thời gian. Nếu cô muốn diễn kịch hắn cũng không ngại bồi cô. Ngày tháng sau này hắn muốn xem rốt cuộc một cô gái như cô có bao nhiêu lớp mặt nạ. Đi thì đi, tôi không làm gì sai, việc gì phải sợ. Nếu đã không thể đấu võ mồm với người đàn ông này thì tốt nhất là không nên tốn nước bọt. Để đỡ phải nhọc thân, thời gian còn dài, cô nhất định khiến hắn một ngày nào đó phải cúi đầu trước cô. Tốt nhất là vậy, hắn phất tay áo bỏ đi trước, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Dù sao cô cũng không biết ai ngoài hắn, nếu không theo hắn cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Bước chân của hắn vừa nhanh lại vừa dài, cô đi theo hắn không kịp. Này anh có thể đi chậm một chút được không? Tôi không đuổi kịp. Nếu không muốn bị lạc thì đi cho nhanh vào. Lề mề, cái tên này nhịn, cô phải nhịn. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng có ai nói chuyện với cô như vậy. Mấy ngày nay cô đúng là nhịn đến cực hạn mới kiềm chế không phát điên đánh người. Cô chính là được cưng chiều nâng niu mà lớn lên. Nếu hắn là một tướng quân thì sao? Cô đây nếu ở thời phong kiến xét về gia phả không phải là quận chúa cũng là tiểu thư cao quý. Anh ta dựa vào cái gì mà xem thường cô? Thật xin lỗi cô không sao chứ? Không có gì, tôi không sao. Cô theo bản năng mà đáp lại người kia bằng một câu tiếng Nhật. Sau khi phát hiện có gì đó sai sai liền ngẩng đầu nhìn người vừa mới va phải mình. Một chàng trai cao lớn trên người mặc một bộ kimono Nhật dành cho nam giới. Những bức tranh trên tay anh ta rơi xuống. Nhưng người này không vội nhặt lên mà dùng ánh mắt có chút kích động nhìn cô. Lúc nãy vì theo phản xạ nên hắn mới dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện. Thật không ngờ cô gái này lại tiếp lời hắn bằng tiếng Nhật. Hắn là một thương nhân nhưng lại vô cùng yêu thích chu du thế giới. Hắn đã đi qua rất nhiều nước, nghe rất nhiều câu chuyện thần thoại, đọc vô số sách cũng nhìn thấy vô số người. Nhưng cô gái trước mắt làm hắn ngẩn ngơ. Di Thất Lang hoảng hốt khi chạm vào ánh mắt kia. Đôi mắt đó tựa như một viên amber tỏa ra màu vàng kim lấp lánh. Càng nhìn càng khiến người khác như bị cuốn vào một vòng xoáy của vũ trụ. Mái tóc màu nâu đồng cố tình che giấu hợp lại với khuôn mặt nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng tạo nên một vẻ đẹp làm người ta say đắm. Cô không giống người Anh quốc, lại càng chẳng phải người nước Nam. Cô giống một nữ thần bước ra từ truyền thuyết của Hy Lạp cổ đại. Hắn từng đọc đâu đó trong một quyển sách về Hy Lạp cổ đại. Trong đó nói rằng nữ thần nông nghiệp Demeter có một mái tóc màu lúa mạch óng ả, nàng có nước da trắng tựa sữa dê. Đôi mắt màu vàng kim lóng lánh khiến thần rất say mê. Thấy người trước mặt nhìn mình không chớp mắt, Nam Phương vội cụp mắt kéo khăn lụa che đi gương mặt. Di Thất Lang biết mình thất thố liền cúi người tỏ ý xin lỗi. Hành động lịch thiệp giống như một bá tước cao quý của anh khiến cô bất giác bật cười. Xin chào tiểu thư, tôi là Di Thất Lang, xin lỗi vì đã mạo phạm. Tiểu thư có một đôi mắt thật đẹp tựa như một viên amber hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy. Cô hiểu amber mà anh ta nói chính là loại đá quý gọi là hổ phách. Thật ra đến thời đại của cô, hổ phách không được xem là đá quý. Nó vốn là nhựa cây hóa thạch, trải qua hàng chục năm, trăm năm thậm chí hàng triệu năm khiến nó trở nên cứng rắn tựa như đá quý. Đôi khi bên trong hổ phách còn có hóa thạch của những loại sinh vật cây cỏ vô tình bị nhựa cây bao bọc và lưu giữ lại nguyên trạng vô cùng đẹp đẽ. Ở thời này con người vẫn chưa đủ trình độ khoa học kỹ thuật để phân biệt đá quý và hổ phách. Tôi là Nam Phương, Di Thất Lang phát âm tên cô có chút lơ lớ. Nhưng một người nước ngoài có thể nói tiếng Việt như thế đã vô cùng tốt rồi. Tiểu thư là người châu Âu sao? Cô đúng là con lai nhưng không phải lai châu Âu. Ông cố ngoại cô là người Ai Cập. Bà cố ngoại cô là người Ấn Độ. Ông ngoại cô sinh ra và lớn lên ở Ấn. Về sau qua Việt Nam sinh sống đến Huế gặp được bà ngoại một cô gái Huế chính hiệu liền ở mãi không về sinh ra mẹ cô. Có thể nói cô mang trong mình ba dòng máu. Là con Ai Á Phi. Tôi có điểm nào giống người châu Âu chứ? Di Thất Lang đang định nói gì đó thì nghe phía sau lưng có tiếng ồn ào liền quay người lại. Là hắn chính là tên người Nhật đó. Mau bắt hắn lại. Cách Trương.